Điền Viên Nhật Thường, chương 139, Trúc, góc truyện audio.com. Cây trúc là một phân họ thuộc bộ hòa thảo, gọi tắt là trúc, không chỉ có chủng loại phong phú mà còn phát triển rất nhanh. Có loại thấp bé như cỏ, lại có loại cao lớn như cây, đa số phân bố ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Đây là giới thiệu về cây trúc trong sách tranh thực vật, cũng là quyển sách mà Lục Lăng Tây đọc suốt đêm. Từ lúc ăn cơm khi Nhan Việt vô ý nhắc đến đặc tính của cây trúc, tính đàn hồi tốt, độ bền tốt, không dày, ba người liền trò chuyện suốt về loại này. Vốn chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, nhưng trong lòng Lục Lăng Tây vẫn còn nhớ mãi, về nhà liền tìm tư liệu về trúc. Thực ra Trung Quốc đã từng sử dụng trúc rất nhiều. Sớm nhất là dùng trúc để viết, sau đó lại được vận dụng vào khoa học kỹ thuật, kiến trúc, công cụ, nhạc cụ vân vân. Lục Lăng Tây tìm hiểu được không ít tư liệu, nhưng chỉ nhìn lướt qua những tư liệu không liên quan, chú trọng vào lịch sử phát triển trong kiến trúc và công cụ. Theo ghi chép, từ thời xưa trúc đã được dùng trong xây dựng, hơn 2.000 năm trước đã có người có tay nghề giỏi dùng trúc để xây một tòa cung điện. Ở phía nam nơi có rất nhiều trúc thì nhà trúc lại là kiểu nhà thông thường của người dân, đến tận bây giờ vẫn có người ở trong nhà trúc. Lục Lăng Tây hứng thú nhìn những ghi chép này, lại tra ra được khoảng những năm 50 của thế kỷ trước, thật ra có một phần kiến trúc đã dùng trúc để thay thế thép, nhưng lúc đó là tình huống đặc biệt, bởi vì thiếu thép nên mới phải như vậy, chứ không phổ biến nhân rộng cách này. Nhưng điều này cũng chứng tỏ trúc thực sự thay thế được thép. Đọc xong tư liệu, cậu nhớ đến, buổi chiều có nói với Nhan Việt là hy vọng sẽ tìm được một vài thực vật có thể thay thế sắt thép. Thực ra lúc đó cậu nghĩ đến loại cây lấy gỗ. Trước đó Lục Lăng Tây từng đọc ở trong sách rằng trong tự nhiên tồn tại một vài loài cây quý hiếm, chất gỗ cứng rắn như sắt thép, có thể chống phân hủy, chống đạn, chống ăn mòn, là vật liệu thay thế của kim loại, đôi khi sẽ dùng để đóng tàu, xây công trình thủy lợi, tạo xe, xây các kiến trúc đặc biệt vân vân. Nhưng những loại cây đó không loại nào là không quý hiếm cả, phát triển rất chậm, không dễ nhân rộng. Theo Lục Lăng Tây thấy, thì ưu điểm của trúc so với chúng chính là phát triển nhanh, dễ trồng, lại ít chi phí. Nếu trúc được xử lý phù hợp thực sự thay thế được sắt thép. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này là cậu liền thấy phấn khởi, hận không thể đi tìm mấy cây trúc. Về đây, suy nghĩ này chui qua chui lại trong đầu Lục Lăng Tây, mãi đến tận nửa đêm cậu mới mơ màng ngủ say. Ngày hôm sau khi mở mắt ra, trong đầu Lục Lăng Tây toàn là trúc, cho nên mới sáng sớm mà cậu đã có vẻ không tập trung rồi. Đến 8 rưỡi, Nhan Việt như là quét thẻ đến đón Lục Lăng Tây đúng giờ. Bình thường Vương Thục Tú mà thấy Nhan Việt thì coi nha là không khí, hôm nay lại bất ngờ cười với anh. Nhan Việt có hơi bất ngờ, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì. Chờ đến lúc anh thấy Lục Lăng Tây phản ứng chậm nửa nhịp mới giật mình hiểu Vương Thục Tú thay đổi thái độ là có chuyện gì. Hai người vừa ra khỏi cửa, ở phía sau Vương Thục Tú đã hỏi nhỏ với Tiêu Phong, có phải Tiểu Tây cãi nhau với Nhan Việt không, sao lại ủ rũ như vậy? Tiêu Phong không tin hai người sẽ cãi nhau, cười an ủi với Vương Thục Tú, sao vậy được, em đừng lo. Quá, y nói xong lại trêu Vương Thục Tú, hơn nữa hai người cãi nhau không phải là tốt sao, không phải em không thích hai người ở bên nhau à? Vương Thục Tú trừng mắt nhìn Tiêu Phong, Tiêu Phong bật cười lắc đầu, không nói nữa. Có lẽ là mẹ đều như vậy, đừng thấy Vương Thục Tú ngoài miệng thì nói không muốn Lục Lăng Tây và Nhan Việt ở bên nhau, nhưng nếu hai người thực sự có chuyện cô lại lo liệu Lục Lăng Tây có không vui hay không, mong Nhan Việt có thể dỗ Lục Lăng Tây được vui vẻ, cái này gọi là quan tâm quá sẽ loạn, đừng quá lo nữa là được rồi. Vương Thục Tú ở nhà nghĩ lung tung, Nhan Việt giúp Lục Lăng Tây cài dây an toàn vào, cười hỏi cậu Tiểu Tây còn đang nghĩ chuyện cây trúc sao? Lục Lăng Tây gật đầu, xấu hổ hỏi, Nhan đại ca anh sẽ thấy em nghĩ viển vông sao? Không đâu, Nhan Việt chắc chắn nói, bây giờ đã có kỹ thuật đó. Rồi, chỉ là chúng ta bình thường không chú ý đến thôi. Cũng như Lục Lăng Tây, tối qua Nhan Việt cũng tìm hiểu không ít tin tức. Trước đây anh chưa từng chú ý đến những việc này, tối qua mới biết được dùng trúc để thay thế cho thép không phải là suy nghĩ điên khùng của anh và Lục Lăng Tây, mà là một phương hướng phát triển công nghiệp bảo vệ môi trường trên thế giới. Dù là bê tông cốt trúc hay là nghiên cứu công nghệ cao thì những người liên quan luôn cố gắng vận dụng vào thực tế. Hai năm trước mấy khu triển lãm quốc tế ở Hải Thành chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa vì điểm chú ý khác nhau, nên Lục Lăng Tây và Nhan Việt cũng xem tư liệu khác nhau. Lục Lăng Tây không biết kỹ thuật mà Nhan Việt nói, nhưng cậu nghĩ kỹ thuật chỉ là một mặt cơ bản nhất, chính là bản thân cây trúc. Nhan Việt đồng ý gật gật đầu, Tiểu Tây nói đúng, cơ bản nhất vẫn là bản thân cây trúc. Vậy Nhan đại ca chúng ta có cần tìm mấy cây trúc phù hợp thử xem không, em có 5 điểm sức mạnh tự nhiên nữa đấy. Sức mạnh tự nhiên mà lần trước tấm bảng nâng cấp thưởng cho, ngoại trừ trả nợ cho tấm bảng, thì Lục Lăng Tây còn dư 5 điểm nữa. Cậu vẫn luôn không nỡ dùng, nghĩ để lại để phòng ngừa lỡ như có chuyện. Bây giờ vừa lúc có thể dùng để tiến hóa trúc xem sẽ có hiệu quả gì. Ánh mắt cậu nóng rực, Nhan Việt thấy vậy bật cười. Được, chúng ta tìm mấy cây trúc thích hợp thử xem. Trúc có nhiều chủng loại, nhưng không phải loại trúc nào cũng được dùng trong kiến trúc, được dùng phổ biến nhất là trúc sao. Nhan Việt nói với Tiết Vĩnh Thông một tiếng, bảo ông tìm giúp mấy cây trúc. Tiết Vĩnh Thông nhận được điện thoại của Nhan Việt thấy hơi kỳ quái, sao Tiểu Tây lại nghĩ đến. Trúc chứ, tuy trúc chủ yếu mọc ở phía Nam, phía Bắc không có nhiều, nhưng với Tiết Vĩnh Thông mà nói tìm mấy cây cũng không phải là chuyện gì khó, nên ông rất thoải mái đồng ý. Chưa đến hai ngày, Tiết Vĩnh Thông đã tìm được trúc xào mà Lục Lăng Tây muốn, ông đặc biệt chọn cây trúc khỏe mạnh đã mọc 5 năm, định trồng trong vườn hoa Vi Viên Nghệ. Khi Tiết Vĩnh Thông gọi đến, Nhan Việt và An Kiệt đang đi cùng Diệp Khang tìm nhà trọ thích hợp. Diệp Khang ở trong nhà Diệp Thành được 2 ngày, ngày đầu thì nhị ha còn kìm chế được bản tính, giả vờ vô tội lại ngoan ngoãn, kết quả sang ngày hôm sau, nhị ha liền phá khắp nhà Diệp Thành, tạo thành hiện trường căn nhà sắp phá bỏ và rời đi nơi khác. Bây giờ Diệp Khang vẫn không dám nhớ lại vẻ mặt Diệp Thành khi nhìn thấy cái cảnh trong nhà, lúc đó anh chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt khuôn. Mặt Diệp Thành âm u đến nỗi có thể hù chết người. Nhị Hà chắc cũng biết là mình đã gây họa, trốn trong phòng vệ sinh chết sống không chịu đi ra. Diệp Khang sau khi dọn nhà xong liền định đi đến phòng vệ sinh, còn phải đi ngang qua phòng ngủ của Diệp Thành, lập tức bị mắt dao nhỏ của Diệp Thành chọc vô số lần. Diệp Thành dùng nghị lực cao nhất nhịn suốt đêm, sáng hôm sau liền đóng gói Diệp Khang và Nhị Hà đuổi đi. Lúc Diệp Khang nói đến chuyện này thì hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, anh còn đặc biệt cho Nhan Việt và An Kiệt nhìn ảnh hiện trường mà mình chụp được. Người quen biết Diệp Thành đều biết anh ngoại trừ có Thu Tất Báo thì còn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nghĩ đến hình ảnh tan hoang kia anh có thể chịu để Diệp Khang và Nhị Ha ở đó suốt đêm chứ không đuổi ra ngay thì đúng là quá bất ngờ. Nhà trọ này thế, nào, Nhan Việt hỏi Diệp Khang. Diệp Khang lượn một vòng, xoa đầu Nhị Ha đang theo đuôi phía sau, Nhị Ha, mày thấy thế nào? Nhị Ha nhìn Diệp Khang bằng một đôi mắt to thực thuần khiết, Diệp Khang buồn cười búng đầu nó, mày cứ giả vờ đi. Anh chọn ở nhà trọ cũng là vì nơi đây có thể nuôi chó, hơn nữa dù Nhị Ha phá phách thế nào thì cũng đều có người dọn dẹp cho anh chỉ cần bỏ tiền ra là được. Được rồi, vậy chỗ này đi, bên cạnh là phòng của An Kiệt, Nhị Ha sẽ có nhiều chỗ chơi hơn. An Kiệt nghe xong khóe miệng rượt rượt, không ngờ rằng chỗ ở của anh trong miệng Diệp Khang lại thành chỗ chơi cho Nhị Ha. Lúc mấy người đang trêu chọc nhau, Nhan Việt nhận được cuộc gọi từ Tiết Vĩnh Thông. Trong điện thoại Tiết Vĩnh Thông nói ông đã trồng trúc vào vườn hoa, hỏi khi nào thì bọn họ đến xem. Nhanh vậy sao, Tiết Vĩnh Thông cười ha, chuyện của Tiểu Tây thì tất nhiên phải để bụng rồi. Cúp máy, Nhan Việt tính đợi lát nữa đón Lục Lăng Tây đến vườn hoa cùng xem, buổi tối có thể ở lại vườn hoa. Anh còn chưa kịp nói với Lục Lăng Tây thì Diệp Khang đã hăng hái muốn đi cùng. Nhan Việt hết cách đành phải mang An Kiệt theo cùng đi cho đông vui. Bởi vì buổi tối phải về nội thành, nên bọn họ ăn cơm chưa xong liền ra cửa, lúc đến vườn hoa còn chưa đến 2 giờ. So với nội thành của Phượng Thành, thì hoàn cảnh ở thôn Linh Thủy thay đổi rõ rệt hơn. Diệp Khang còn chưa vào thôn thì đập vào mắt là cây liễu đại thụ cắm rễ ở đầu thôn. Ở dọc đường nhìn lại, thân cây cao vút mạnh mẽ, cành lá xum xuê, cành liễu chen nhau rũ xuống, hàng vạn hàng nghìn lá xanh đung đưa trong gió. Diệp Khang kinh ngạc, năm ngoái lúc anh đến vườn hoa thì cây liễu vẫn chưa cao như vậy. Mà chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi cây liễu dường như cao lên 2-3 mét. Tôi nhớ là cậu nói cây liễu này bị sét đánh một lần. Thì sao, Diệp Khang đùa, tôi nghi ngờ nó bị sét đánh là để độ kiếp. Nhan Việt không nói gì liếc mắt nhìn anh, Diệp Khang cười ha ha. So với cây trúc mới trồng, thì hiển nhiên Diệp Khang có hứng thú với cây liễu hơn. Vừa xuống xe liền gọi Nhị Ha đi dạo quanh cây liễu xem. An Kiệt đến thôn Linh Thủy không ít lần, không nhạy cảm về sự biến đổi của cây liễu như Diệp Khang, nhưng bị Diệp Khang gợi lên tò mò cùng đi đến chỗ cây liễu. Hai người đều biết nhà, không cần lo bọn họ không tìm được đường về. Nhan Việt yên tâm thả bọn họ bên ngoài, đi cùng Lục Lăng Tây đến xem mấy cây trúc xào vừa trồng. Trúc xào không yêu cầu cao với đất, chỉ cần màu mỡ ẩm ướt, thoát nước và thông khí tốt là được. Đất của vườn hoa đã được tinh lọc nên gần như là thỏa mãn những yêu cầu sinh sống của trúc xào. Lúc hai người đi đến, thì Lý Đại Gia đang tò mò nhìn mấy cây trúc lẻ loi kia. Về loại thực vật phía Nam này, Lý Đại Gia đã thấy một lần vào mấy năm trước trong vườn thực vật Phượng Thành. Ông cười tủm tỉm hỏi Lục Lăng Tây, Tiểu Tây muốn ăn măng sao? Nếu không ông không nghĩ ra được vì sao Lục Lăng Tây lại trồng mấy cây trúc này. Lục Lăng Tây nghe vậy hơi xấu hổ, cũng không biết giữa lý do thực sự và muốn ăn măng thì cái nào buồn cười hơn. Lý Đại Gia thấy cậu không nói gì, tưởng là đã đoán trúng, thấy đứa bé này ra mặt mỏng liền cười ha ha. Lý đại gia nhìn một lát rồi đi, Lục Lăng Tây mở tấm bảng trắng lên, thông tin về trúc xào lập tức xuất hiện trên đó. Tên thực vật trúc xào, nhu cầu của thực vật không, khả năng sống của thực vật cao, những thực vật vừa mới rời đi trồng lại đều cần một quá trình để thích ứng, khả năng sống của trúc xào cho thấy nó rất thích ứng với hoàn cảnh thiên nhiên nơi đây. Lục Lăng Tây nhìn tấm bảng, nghĩ bước tiếp theo nên làm gì? Theo kinh nghiệm của cậu, khi thực vật đạt đủ điều kiện tiến hóa sẽ cho thấy tình trạng hiện giờ của nó, mà hiện giờ thì hiển nhiên trúc xào chưa đạt đủ điều kiện tiến hóa, muốn thúc đẩy nó tiến hóa thì chỉ có thể tốn 5 điểm sức mạnh tự nhiên. Vấn đề là lần trước cỏ đông lăng tiến hóa hoàn toàn do cậu đánh bậy đánh bạ, cậu tìm khắp nơi trên tấm bảng cũng không thấy bất cứ gợi ý chọn lựa nào về việc tiến hóa của trúc xào. Vừa nghĩ như vậy, trên tấm bảng liền hiện ra một hàng chữ xanh. Tiếp nhận mệnh lệnh tinh thần của ký chủ, có dùng 5 điểm sức mạnh tự nhiên để bắt đầu tiến hóa hay không? Lục Lăng Tây sửng sốt quyết đoán chọn đồng ý, trúc xào, còn có tên địa phương như trúc to, mại khoang cái, mại khoang hoài, xào bên. Tên khoa học Philostachy pubescens mazoexcess.delhay, tên khoa học khác Bambusa mosu japan sc, Bambusa edulis casia, Philostachy maitisa, ec riviera, Philostachy edulis, cas, riviera, Philostachy heterocycla va pubescens, mazo, ovi, Philostachy heterocycla f pubescens, mazo, muroi, trúc xào là loại tre không gai, lá nhỏ, mọc phân tán từng cây đơn độc thân ngầm dạng roi, thân khí sinh đứng thẳng không có ngọn cong rủ. Kích thước cây trung bình, thân tre cao 10 mét, đường kính 5 cm, lóng dài 25 cm, vách thân dày 0,6 cm, thân cây tê nặng 6 kg. Theo tài liệu của Trung Quốc thì trúc xào ở Trung Quốc có đường kính tới 18 cm. Thân thẳng, phần thân không có cành thì tròn đều, vòng thân không nổi rõ, vòng mo là một. Đường g, phần thân có cành thì không tròn đều, có hai vết lõm chạy dọc gióng, một vết lõm to, một vết lõm nhỏ ứng với cành to và cành nhỏ. Thân non có nhiều lông sớm rụng, mỗi đốt có hai cành, một số đốt phía dưới có một cành to và một cành nhỏ hơn, các cành thứ cấp cũng một to, một nhỏ, phiến lá thuôn dài, đầu vt nhọn, đuôi hình nêm hơi tù. Dài 12 cm, rộng 1,5 cm, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông tơ, hai mép có răng sắc thìa lìa và tai bẹ lá biến thành lông sớm rụng. Bẹ mo hình chuông cao, đỉnh hẹp cao 20 cm, đáy rộng 9 cm. Bẹ mo mỏng, mềm, dẻo, khác với nhiều loại mo tre thường cứng giòn, có gân dọc nổi rõ, mặt ngoài có lông cứng màu nâu sớm rụng có nhiều đốm chấm nâu đen. Lá mo nhỏ, rộng 1 cm, dài 5 cm, hình ngọn giáo, lật ngửa. Cục về phía lưng mo, tai mo và thìa lìa biến thành lông dài 1 cm. Hoa tự đầu cành có, lá bắc dạng mo có lông, hoa chét có nhiều hoa, mỗi nách hoa chét có hai hoa nhỏ, dài. Nguồn, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, cách chương.